Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi. Chương 825, một nấu thành danh thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thịnh hạ lúc, ánh nắng khuynh tả, toàn bộ kinh thành cũng như đốt thấu gạch diêu. Nóng người không thở nổi. Chu Bình An cùng ngoài tiệm chúng nhân chắp tay. Lần nữa mời bọn họ buổi trưa tới nếm thử một chút sau. Liền xoay người đi vào Chu Ký thức ăn nhanh. Lưu Đại Đao, Lưu Đại Trùy hai người dơ lên bộ đồ lòng heo. Theo sát Chu Bình An đi vào trong điếm. Thịnh hạ lúc, bộ đồ lòng heo mùi vị rất nặng. Lưu Đại Đao, Lưu Đại Trùy cũng dơ lên bộ đồ lòng heo đi vào trong điếm. Ngoài tiệm chúng nhân hơi thở gian còn có một cổ bộ đồ lòng heo vị ở lượn quanh. Thật có thể xử lý sạch sẽ sao? Ngửi trong không khí lượn quanh tao xú vị. Chúng nhân không chỉ có nghi vấn tràn đầy. A a, là la là mã. Đợi đến giữa trưa cũng biết. Ngược lại là miễn phí. Ta cũng ăn không hết thua thiệt. Có người cười nói đạo. Ân, có đạo lý. Ngược lại là miễn phí. Ăn ngon thoại. Vậy chúng ta sau này thì có một tiết kiệm tiền ăn ngon cơm đĩa. Nếu là không ăn ngon. Kia ta sau này không đến hắn tiệm này là được. Tả hữu, chúng ta cũng ăn không hết thua thiệt. Mọi người rối rít gật đầu nói phải. Chu Ký thức ăn nhanh là trước điếm hậu viện cách cục. Hậu viện có thể ở người. Trong sân còn có một cái giếng nước. Mục tiểu tử, cho thêm ta rời một giỏ gạch tới. Đại thương, người kia nê cùng đã khỏi chưa? Đừng quên hướng bên trong sảm điểm đạo thảo. Ta dựa vào phòng bếp trước chi cả đơn giản táo đi ra. Phòng bếp bên kia để cho bọn họ tiếp theo chuẩn bị. Chu Bình An mới đi tiến hậu viện. Liền nghe được Lưu lão bá trung khí mười phần thanh âm. Tiếp theo liền thấy đổi một bộ quần áo Lưu lão bá. Đang kéo tay áo ở trong sân lũy lò bếp. Thủ hạ lò bếp đã sơ cụ sồ hình. Lưu mục đang vãng sọt trong phóng chuyển. Lưu đại thương cùng Lưu đại phủ đang cùng nê. Lưu Đại Cương đang giếng nước bên rửa mặt oa chén bầu bồn chờ suy cụ. Không trách mới vừa không thấy Lưu Mục bọn họ. Nguyên lai đều bị Lưu lão bá ở phía sau viện xử lắm. Lưu lão, ngài thế nào không ở trong phủ nhiều nghỉ một lát. Bên này giao cho chúng ta là được. Chu Bình An bước nhanh đi tới Lưu lão bá cùng trước. Quan tâm nói, công tử tới. Lưu lão bá thấy Chu Bình An trở lại. Liền muốn đứng dậy hành lễ. Công tử trở lại rồi. Lưu Mục, Lưu Đại Thương bọn họ cũng rối rít tiến lên. Cũng đừng, ngài ngồi là được. Chu Bình An vội vàng tiến lên. Đỡ Lưu lão bá ngồi xuống. Sau đó lại đối Lưu Mục bọn họ khoát tay một cái. Ý bảo bọn họ vội bọn họ. Đỡ Lưu lão bá sau khi ngồi xuống. Chu Bình An cười khổ nói. Đoạn đường này bôn ba mệt nhọc. Ngài thế nào không ở trong phủ nhiều nghỉ mấy ngày. Bên này từ chúng ta nhìn chằm chằm liền có thể. Đợi đến trong điếm khai trương thời điểm. Ngài lại ra khỏi núi cũng không muộn. A a, công tử yên tâm đi. Ta thân thể này vẫn khỏe. Lúc còn trẻ lão phu còn đi theo đi trong núi Liệp Quá Hùng đâu. Ở trong núi chuyển 3 ngày 3 đêm cũng không có sao. Điểm này đường tính không phải cái gì. Lại nằm. Lão phu thân thể này liền dì xét. Khụ khụ, Lưu lão bá nói xong cậy mạnh vỗ một cái ngực. Muốn chứng minh bản thân lão đương ích tráng. Kết quả phách bản thân ho khan. Náo một mặt đỏ, Lưu mục bọn họ thấy vậy. Giờ khóc giờ cười. Gì, mùi gì, Lưu đại thương đánh hơi được một cổ tương đối nồng vị. Không khỏi giật giật lỗ mũi. Kinh ngạc hỏi, đúng vậy. Cảm giác giống như là bộ đồ lòng heo. Lưu Đại Cương cũng hít mũi một cái. Khụ khụ, chính là bộ đồ lòng heo. Lưu Đại Đao ho khan một tiếng. Giơ giơ tay trong bộ đồ lòng heo. Lưu Đại Trùy cũng đi theo quơ quơ trong tay bộ đồ lòng heo. Mua bộ đồ lòng heo làm gì? Còn mua nhiều như vậy. Đồ chơi này nhi làm không sạch sẽ. Lưu Đại Thương lắc đầu. Công tử không biết. Các ngươi còn không biết sao? Thế nào mua về nhiều như vậy bộ đồ lòng heo? Lưu Mục tiến lên trách móc Lưu Đại Trùy. Lưu Đại Đao hai người. Chính là a, cái này bộ đồ lòng heo các ngươi cũng không phải là chưa ăn qua. Lưu Đại Thương bọn họ cũng đi theo phụ họa. Khụ khụ, cái này là ta muốn mua. Chu Bình An sờ lỗ mũi một cái. Thay Lưu Đại Đao, Lưu Đại Trùy hai người giải vây. À, cái đó công tử có thể có chỗ không biết. Cái này bộ đồ lòng heo mặc dù tiện nghi, nhưng là xử lý không sạch sẽ. Làm được cũng ăn không ngon. Lưu Đại Thương giải thích đạo. Đại Thương nói là, trước kia náo nạn đói thời điểm, ta cũng thử thu thập quá một lần. Hãy cùng thu thập đồ lòng dê tựa như, còn nhiều hơn xử lý nhiều lần. Nhưng là cuối cùng làm được, kia cổ tử tao xú vị hay là rất lớn. Nếu không là thực tại đói không có chiếp, người trong thôn cũng cứng rắn tắc không đi xuống. Lưu lão bá nói xong lắc đầu một cái. A a, Lưu lão các ngươi yên tâm đi. Nếu như xử lý không sạch sẽ, ta cũng sẽ không mua cái này bộ đồ lòng heo. Chu Bình An cười nói đạo. Bộ đồ lòng heo có thể xử lý sạch sẽ. Lưu Đại Thương bọn họ nghe vậy kinh ngạc không dứt. Có thể, Chu Bình An dùng sức gật đầu một cái. Chúng ta nhà có một tổ truyền bí truyền. Có thể xử lý sạch sẽ bộ đồ lòng heo. Vì gia tăng sức thuyết phục, Chu Bình An chỉ cần lần nữa mượn dùng tổ truyền bí truyền cực đầu. Ở tổ truyền bí truyền ngụy trang hạ, Chu Bình An chỉ huy Lưu Đại Đao bọn họ bắt đầu xử lý nổi lên bộ đồ lòng heo. Kỳ thực Chu Bình An vốn là chuẩn bị một chút tay. Bất quá Lưu lão bá, Lưu Mục, Lưu Đại Đao bọn họ nói gì cũng không đồng ý, không có biện pháp. Chu Bình An chỉ đành dùng miệng, chỉ huy Lưu Đại Đao bọn họ xử lý bộ đồ lòng heo. Lưu lão bá cũng tò mò xử lý như thế nào bộ đồ lòng heo. Vì vậy để cho Lưu Đại Trùy, Lưu Mục hai người bọn họ tiếp tục loại lò bếp. Chính hắn cũng tới hạ thủ giúp một tay xử lý bộ đồ lòng heo. Bộ đồ lòng heo bộ vị bất đồng, xử lý phương thức cũng bất đồng. Tim heo tương đối đơn giản, người bình thường cũng sẽ cắt ra tim heo, rửa sạch máu heo, đi rơi bạch gân là được rồi. Heo phổi vị cũng tương đối nhỏ, người bình thường đều là tắm mấy lần trực tiếp nấu. Bất quá miệng cảm cùng mùi vị không phải rất tốt. Đây là bởi vì heo phổi là heo bài độc khí quan một trong. Bên trong ngậm có không ít bẩn vật, nhất định phải xử lý sạch sẽ mới tốt. Đang xử lý heo phổi thời điểm, chú ý mấy bước, miệng cảm cùng mùi vị chỉ biết tốt hơn rất nhiều. Trước đem heo phổi thượng hợp với mỡ heo cắt bỏ. Sau đó vãng heo phổi hầu quản trong nhiều rót nước trong. Rót cổ cổ, lại dùng tay vỗ vào cùng đè ép heo phổi. Đem bên trong huyết thủy nặn ra tới. Cứ như vậy tái diễn 3-4 lần liền không sai biệt lắm. Sau đó liền có thể hạ oa. Hạ oa thời điểm phải nhiều nhường. Sau đó ở oa một bên lại phóng cái chậu tử. Tương heo phổi thả vào trong nồi. Đem hầu quản oa chung bỏ vào khá nhiều nước một bưng thả vào trong chậu. Đợi đến hỏa hoạn nấu khai thời điểm, sẽ có rất nhiều bọt từ sau hầu quản trong tràn ra tới. Đợi đến không có bọt thời điểm, liền đem hầu quản thả vào trong nồi. Đợi đến heo phổi hoàn toàn biến sắc thời điểm, liền có thể mò đi ra. Chu Bình An một bên hướng dẫn Lưu Đại Đao bọn họ thanh tẩy heo phổi. Một bên cấp Lưu Lão cùng Lưu Đại Thương cặn kẽ giới thiệu nấu heo phổi chú ý sự hạng. Mò đi ra heo phổi sau, lại đem heo phổi cắt lát, nước lạnh hạ oa, bỏ vào gừng, hoa tiêu cùng rượu gia vị. Chờ nước sôi trào sau, sẽ có rất nhiều bọt sinh ra. Sau đó quan tiểu lửa tiếp tục nấu một hồi nhốt thêm lửa. Đem heo phổi mò đi ra, dùng nước trong nhiều tắm mấy lần. Cho đến heo phổi thượng bọt tất cả đều rửa sạch. Cái này heo phổi coi như là xử lý sạch sẽ. Cách trương.